anh lại sửa lời, nói, sau này em là vợ của anh rồi. Sao lại có người đàn ông đáng yêu thế nhỉ? Tối hôm qua, xấu hổ quá, lược bỏ 10.000 chữ. Không, 30.000 chữ, không được, cứ nghĩ đến đây là tôi lại đỏ mặt. Tần Dạng quá hư hỏng. Có phải đàn ông đều như vậy? Tôi nghĩ chắc chắn là thế. Trên phương diện này, Tần Dạng hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. Có điều, tôi vẫn thích anh hơn cả ngày hôm qua. Thích anh hơn cả một giây trước. Cách chương.